Lưu Hồng dễ dụa nói. Ta thật sự không thể đến Tinh Vũ phủ đệ sao? Tổ Vũ nói thẳng. Đi làm cái gì? Đoạt chỗ tốt. Còn chưa chắc đã thu hoạch được nhiều bằng số tài nguyên người gặt được của đám hậu duệ phù địch. Và lại, người còn phải mạo hiểm trốn đông trốn tây, kẻ muốn giết người không chỉ một hai người. Lão sư, nghe lời ta đi, thanh thản ổn định ở lại đây, tọa trấn cổ thành. Chỉ cần ta ra ngoài, có chỗ tốt tự khắc sẽ phần cho lão sư một chén canh. Thèn chốt ở chỗ, lão sư có thể khiến vô địch không nhận ra người giả mạo ta hay không? Nếu như người không thể làm được, vậy thì xem như người vô dụng với ta rồi. Kẻ vô dụng sẽ có kết cục gì? Lưu Hồng không hỏi. Gã thừa hiểu, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Cái này, muốn che giấu vô địch rất khó. Không có việc gì, ta truyền cho lão sư liễm tức chỉ pháp. Nhưng nếu ta biến thành hoạt tử nhân, vậy thì danh tự sẽ biến mất trên hoàng bảng. Khi ấy chỉ cần là kẻ lõi đời đều sẽ nhìn ra vấn đề. Tổ Vũ sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ rồi đáp. Điều này cũng đúng, nhưng không phải là không có cách giải quyết. Chỉ cần tử khí trong người người không cao hơn 3 thành là được. Như vậy thì danh tự của người sẽ không biến mất. Cho nên lão sư bên này, tử khí trên người vẫn phải có, nhưng không thể quá nhiều. Đợi người mở thiên khiếu xong, chỉ cần thời thời khắc khắc chú ý việc hấp thụ tử khí tầm 3 thành là có thể che mắt mọi người. Lưu Hồng lại nói, nhưng nếu có người khiêu khích ta thì sao? Ta không phải người, làm cách nào để nhờ tượng đá ra tay? Im lìm nhị nhục không phù hợp với phong cách của Tổ Vũ người. Tổ Vũ gật đầu. Điều này cũng đúng, một mình người chỉ sợ khó có thể chịu đựng số lượng tử khí trấn thủ rời đi. Không có gì, ta lại nghĩ biện pháp tìm một người đến. Hai người các người hợp tác, khả năng là đủ để gánh chịu tử khí cho một vị trấn thủ ra tay. Người nào? Già già của Bạch Phong. Lão già tử sắp ngòm rồi. Tổ Vũ cảm thấy hắn vẫn nên cứu vớt một thoáng. Bởi quá Bạch lão gia tử không quen thuộc mình, muốn ông ấy giả mạo hẳn là chuyện bất khả thi. Điểm đi điểm lại, toàn trừ thiên vận giới nếu nói người nào có thể giả mạo hắn tốt nhất. Tổ Vũ vẫn cho rằng Lưu Hồng chính là ứng cử viên hàng đầu. Tổ Vũ cũng không quan tâm chuyện bị bại lộ. Tối thiểu trước khi tiến vào Tình Vũ phủ đệ, hắn không bị người người tận lực nhằm vào là tốt lắm rồi. Chỉ cần khiến cho vạn tộc nghĩ rằng mình không vào, khi đó đám thiên tài kia sẽ dồn tinh lực sang chỗ khác, chẳng hạn như chém giết lại nhau. Lưu Hồng vô lực nói, Tổ Vũ, lỗ thủng rất nhiều. Nếu tượng đá muốn giả tay thì khẳng định tử khí sẽ vượt quá 3 thành. Ta khó mà khống chế. Khi ấy tên của ta trên bản danh sách sẽ tan biến. Người liền bại lộ. Nói đến đây gã thấp giọng thì thầm. Không bằng ta lại hợp kế một thoáng. Dẫn dụ phù thủ linh giết ta. Tên của ta tan biến trên liệp thiên bảng xong. Sau đó ta mới chuyển đổi thành cư dân. Người thấy được không? Tổ Vũ liếc mắt nhìn gã. Lão sư, đây là đáp ứng. Không đáp ứng, người sẽ thả ta đi sao? Sẽ không. Lưu Hồng nhún vai. Vậy thì ta còn có thể từ chối à? Không thể phản kháng thì chỉ đành tiếp nhận. Mặt khác, người thường xuyên ra tay, nhưng ta lại không có chiến lực nhật nguyệt giống người. Đây cũng là lỗ thủng. Ta cảm thấy khả năng bại lộ rất cao. Tổ Vũ ý vị thâm trường nói. Đó là trước kia. Hiện tại người chính là bá chủ cổ thành. Thật không được thì cứ diễn kịch một trận. Người để trấn thủ ra khỏi thành một lần tuyệt đối sẽ không ai hoài nghi thân phận của người. Bọn họ đều tin chắc Tổ Vũ còn đang ở ngay trong thành. Người và vị kia phải tiếp nhận chẳng tích tắc. Không chết được. Cứ như vậy, ai còn hoài nghi người? Lưu Hồng tò mò hỏi. Khó nói. Có điều người không định giả mạo ta thật à? Vậy người muốn giả mạo ai? Người muốn biết sao? Tùy tiện hỏi một chút thôi, dù sao quá nửa là người cũng không nói thật với ta. Tổ Vũ bật cười. Lão sư hiểu rõ liền tốt. Về phần ta định giả mạo kẻ nào, người nói xem. Madana có ổn không? Mẹ nó, mở miệng ra câu nào cũng là giả dối. Chỉ biết lừa gạt ta. Lưu Hồng bất đắc dĩ. Được rồi, không hỏi nữa. Thế nhưng gã vẫn vùng vẫy một hồi. Tổ Vũ, tao có thể giải thoát khỏi thân phận cư dân thật sao? Nói thật, hai tao vốn không có thủ. Người ở học phủ tổ chức hội hỗ trợ, ta đều biết nhưng chưa từng quay dối. Thời điểm người vừa mới vào học, lão sư người mua không nổi chiến thần quyết vẫn là ta xuất tiền mua cho người. Không tin người hỏi Bạch Phong đi. Tốt xấu gì hai ta cũng là thầy trò, không đến mức bẫy ta như vậy chứ. Tổ Vũ mỉm cười. Sao lại thành ta hố người rồi? Ta cứu người, ta tìm chỗ dựa cho người, lại truyền cho người thiền khiếu chỉ pháp. Đống đồ tốt người lừa gạt tới tay ta đều không lấy. Còn đưa người thiền nguyên khí, thậm chí còn muốn chuyển liễm tức pháp cho người. Người nói xem, đi đâu tìm được chuyện tốt như vậy? Thế mà còn dám bảo ta hố người? Lưu Hồng thở dài. Người giúp ta giải thoát ta lên nhận. Không giải thoát, biến thành tử linh, ta chết cũng không nhắm mắt. Đợi người chết đi rồi hẵng nói. Tổ Vũ quay người đi về phía bảo tọa, chậm rãi cất tiếng. Lưu lão sư, hợp tác đi, tất cả mọi người đều có chỗ tốt. À phải, nhớ hủy sạch hết đám chuyện âm phù của người. Mặt khác ta sẽ cho người nhìn chằm chằm người. Lão sư là người thông minh, lại biết tiếc mệnh. Ta mong lão sư biết cái gì nên làm, cái gì không nên. Dứt lời Tô Vũ cười ha ha nói. Lão sư, ta an bài như vậy, người vẫn chưa thấy hài lòng à? Không hài lòng. Lưu Hồng vô lực nói. Chỉ có thể nói so với ta người còn tàn nhẫn hơn. Tốt xấu gì ta đã từng giúp người, người lại bắt ta hóa thành hoạt tử nhân. Quá độc ác. Ồ, ta cho rằng lão sư sẽ rất thích thân phận này. Lão sư liếm cầu cả một đời rồi. Hiện tại, chàng ta tức là biến thành lão đại. Nguy uy phong không ai bì nổi. Như này mà còn gọi là tàn nhẫn sao? Người mới là kẻ liếm cầu. Lưu Hồng thầm mắng một tiếng, cái tên này biết nói chuyện sao? Ta làm sao lại liếm cầu rồi? Mà Tô Vũ tính toán, để Lưu Hồng giả mạo mình xác suất giấu giếm được người khác rất lớn. Nhờ vậy mà mình có khả năng chuẩn bị một thoáng, giải quyết vấn đề thân phận. Mặt khác, chỗ Liệp Thiên Bảo bên kia cũng cần phải giải quyết. Không thì mình dứt khoát giả mạo một cư dân cổ thành để tiến nhập tỉnh Vũ Phủ để. Xem ra sắp tới phải tranh giành một ít danh ngạch cho cổ thành. Nếu cư dân nào đó, vậy thì quanh thân ai cũng có tử khí. Hắn cũng không cần cố ý tiêu trừ nữa. Có điều một khi tiến nhập tỉnh Vũ Phủ đệ, lối đi tử khí của hắn sẽ bị cắt đứt, cho nên hắn phải xử lý chuyện giành tự xuất hiện lại trên Liệp Thiên Bảng. Đây là một phiền toái lớn, hắn không thể để Liệp Thiên Cát đoán được bí mật của mình. Vô số suy nghĩ thoáng hiện, hắn bất giác lên nhìn Lưu Hồng bỗng nhiên nói. Lưu lão sư, ta phát hiện người rất bình tĩnh đón nhận việc biến thành cư dân cổ thành. Xem ra tâm tình của người không tồi. Lưu Hồng miễn cưỡng gượng cười đáp. Đây không phải là do không có cách nào sao? Không thể phản kháng, vậy liền hưởng thụ. Người nói có đúng không? Tô Vũ hơi cau mày, nhìn chằm chằm vào gã một lúc lâu. Rõ ràng biểu hiện của gã tốt hơn rất nhiều so với mình nghĩ. Đến cùng là thức thời hay là do có tính toán riêng? Tô Vũ hít sâu một thời. Được rồi, không quan tâm những chuyện đó. Có tính toán cũng tốt, không có cũng tốt. Dù sao gã cũng đã nằm trong tay hắn rồi. Về phần mình thì hắn nên sớm đi tìm Hồng Mông lão quỷ, hy vọng là có thể thành công phong ấn dương khiếu. Rất nhanh, Tổ Vũ đã tan biến ngay tại chỗ. Chờ hắn đi, Lưu Hồng mới thoải mái nhìn chung quanh một lượt. Một tháng Tổ Vũ tiến nhập tỉnh Vũ Phủ đệ, ta đây liền coi như lên làm thành chủ lão đại. Cái tên này, thế mà dám yêu cầu ta chuyển đổi thành cư dân cổ thành. Quả là độc ác. Rời khỏi cổ thành, Tổ Vũ nhìn thoáng qua Lưu Hồng phía sau. Gã tự đưa bản thân tới cửa làm bia ngắm à? Cổ quái, cái tên này có năng lực cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Chẳng lẽ là gặp phải phiền toái gì lớn nên mới chủ động tới cổ thành tị nạn? Tổ Vũ cũng đã tới quan sát tên bạch diện của Liệp Thiên Cát một phen. Có điều đó chỉ là một tên bạch diện tầm thường, còn không phải là nhân tộc. Không biết Lưu Hồng lừa gạt tới kiểu gì. Tổ Vũ không hề thấy ngạc nhiên. Lừa dối một tên sơn hải mà không được thì Lưu Hồng đừng hòng lăn lộn trên trừ thiên chiến trường thì nữa. Lưu Hồng đã vào cổ thành rồi thì Tô Vũ cũng không sợ gã chạy mất. Phủ thành chủ là địa bàn của hắn. Dù hắn không ở đây, trừ phi tượng đá cũng bị Lưu Hồng lừa dối để gã rời đi, bằng không tên kia chẳng thể nào thoát được. Còn chuyện liệu tượng đá có bị xào động, điều kiện tiền quyết là Lưu Hồng phải giúp được tượng đá giải quyết vấn đề tử khí. Tô Vũ dù đãng trong hư không, thay hình đổi dạng, rất nhanh hắn đã xuyên vào trong biển. Hắn lặn xuống một hồi, sau đó không lâu, một tòa cổ thành hiện ra trước mắt. Trong thành, lão quỳ chợt mở mắt nhìn về phía Tổ Vũ, lòng lão có chút bất đắc dĩ. Lại tới nữa. Hồng Mông thành an tĩnh vô số năm, từ khi cái tên này làm thành chủ chỉ mới mấy ngày mà đã có quá nhiều sự kiện. Lão quỳ chỉ hận không thể khiến Tổ Vũ mấy ngàn mấy vạn năm đều không tìm đến mình. Tổ Vũ nhanh chóng vào thành, một lát sau hắn tiến vào phủ thành chủ, đi đến hậu điện. Tượng đá lão quỳ trợn mắt nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ không nhiều lời mà là đi thẳng vào vấn đề. Đại nhân, ta muốn phòng bế dương khiếu, tạm thời không mở ra thì có được không? Lão quỳ nhìn hắn một hồi chậm rãi nói. Cưỡng ép chặt đứt sao? Ta có thể làm được, nhưng nếu người mở ra lần nữa, trừ phi có ta ở bên cạnh, bằng không bản thân người sẽ vô phương phòng bế. Vậy là đủ rồi. Có thể phòng bế là được, về chuyện mở lại thì khẳng định là vì gặp sự tình nguy hiểm, ai còn quan tâm phòng bế hay không phòng bế nữa. Còn có chuyện gì khác không? Có việc thì nói xong trong một lần đi. Tổ Vũ biết lão quỷ thiếu kiên nhẫn và ưa thích an tĩnh, thế nên hắn cấp tốc nói. Đại nhân có biết chủ thiền chỉ pháp không? Không. Lão quỷ trầm ngâm đáp. Tình Hồng nói cho người à? Có thể Tình Vũ phủ đệ sẽ có, nơi khác thì chúng ta không biết. Cổ Thành lệnh có trợ giúp lớn khi tiến vào Tình Vũ phủ đệ có phải không? Không sai. Lão Quỳ trầm mặc một hồi mới chậm rãi cất tiếng. Cổ Thành lệnh có thể tránh phát động một vài cấm chế. Mặt khác, có lẽ bên trong Tình Vũ phủ đệ sẽ mở ra một lối đi tử linh. Không có ai trấn thủ, người nắm giữ cổ thành lệnh thì có thể tránh bị tử linh công kích. Tổ Vũ kinh ngạc. Tình Vũ phủ đệ cũng có lối đi tử linh? Khả năng là có. Cụ thể ra sao thì ta không rõ ràng. Bất quá người không cần lo. Tử linh không thể ra khỏi Tình Vũ phủ đệ được. Ta đâu có lo lắng. Tổ Vũ im lặng. Kẻ khác hẳn sẽ sợ hãi. Ta thì chỉ mong bọn chúng được thả ra là tốt nhất. Chẳng qua là ta hơi ngạc nhiên mà thôi. Tổ Vũ lại nói. Vậy đại nhân có biện pháp khiến Liệp Thiên Các giúp ta xóa tên trên bảng xếp hạng không? Ta không muốn bị Liệp Thiên Bảng chú ý tới. Hình như tượng đá có thể khóa chặt Liệp Thiên Bảng. Tình Hồng cũng đã từng ra tay với Liệp Thiên Các nhờ định vị tấm bảng này. Lão Quỳ thầm thở dài. Biết ngay cái tên này tới khẳng định là có chuyện phiền toái muốn tìm mình. Lão nói. Có thể tránh bị Liệp Thiên Bảng bắt khí tức trong thời gian ngắn. Cách này người cũng biết rồi. Là dùng tử khí áp chế. Nhưng có vẻ ý của người là không muốn vận dụng tử khí mà vẫn có thể che đậy có phải không? Đúng. Lão Quỳ suy tư một lúc, cuối cùng mở miệng. Kỳ thật cũng có biện pháp. Người hóa văn mộ bia thành áo giáp, không phải để người mặc mà là cho biển ý chí mặc. Từ đó Liệp Thiên Bản liền không thể bắt được khí tức của người. Bất quá văn mộ bia là thứ có lai lịch bất phàm. Hãy tận lực ít dùng. Tổ Vũ sững sờ. Có thể làm như vậy sao? Văn mộ bia. Tổ Vũ âm thầm đưa ra phán đoán nói như vậy. Nếu Liệp Thiên Bảng là thần binh thì chắc chắn văn mộ bia cũng là chủng loại cực mạnh. Thậm chí còn không kém gì Liệp Thiên Bảng. Cho nên mới có khả năng che đậy cảm ứng của đối phương. Đại nhân, ta phải dùng văn mộ bia bao phủ toàn bộ biển ý chí sao? Lão Quỳ chậm rãi nói tiếp. Liệp Thiên Bảng bắt khí tức căn nguyên chứ không phải khí tức nguyên khí. Nói thẳng ra thì chính là khí tức linh hồn, cho nên nếu biển ý chí của người bị ngăn cách thì nó cũng giống như việc bị tử khí áp chế. Liệp Thiên Bảng khó mà dò xét ra được. Tổ Vũ giật mình. Chỉ đơn giản như thế. Hóa ra văn mộ bia còn có tác dụng như vậy. Sớm biết thì hắn đã dùng cách này từ lâu. Bất quá lão Quỷ lại nhắc nhở lần nữa. Tận lực ít dùng thứ này thôi. Lạm dụng nó có khi sẽ tạo thành phiền toái cho người. Phiền toái? Lão Quỷ không chắc chắn lắm. Chính người chú ý là được. Vật này không rõ, ta cũng chỉ là nghe đồn. Tình huống cụ thể ra sao thì ta không biết. Ta đã hiểu, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Lão Quỳ không nhiều lời, chỉ nói thẳng. Người cần phong ấn thiền khiếu luôn bây giờ sao? Tổ Vũ gật đầu. Lão Quỳ cũng không dây dưa, nháy mắt Tổ Vũ đã tan biến ngay tại chỗ. Hắn tiến nhập vào một không gian đen như mực. Sau một khắc, Tổ Vũ chỉ cảm thấy áp lực vô cùng cường đại buông xuống thân thể. Một bộ mài rùa nhỏ nhỏ bỗng hiện ra trước mắt, ầm ầm một tiếng rơi vào trong cơ thể hắn. Nháy mắt sau, toàn bộ dương khiếu của hắn đã bị mài rùa kia ngăn chặn. Dương khiếu đang một mực hấp thụ tử khí bỗng nhiên bị chặn đứng. Nó kịch liệt vùng vẫy một hồi. Bất quá mài rùa lại bất động như núi, gắt gao đè lại lỗ hổng của khiếu huyệt. Chấn động hồi lâu, cuối cùng toàn bộ dương khiếu đình chỉ rung động. Tổ Vũ xuất hiện lại nơi biến mất bản nãy. Lão Quỳ nói khẽ. Thứ này không ngừng hấp thu lực lượng. Lấp không bằng khai thông. Chán quá lâu cũng sẽ hết sức phiền toái. Người hãy mau mau giải quyết triệt đề phiền toái này bằng cách mở ra âm khiếu, hoàn thiện toàn bộ thiền khiếu. Thuộc hạ hiểu rõ. Tổ Vũ cung kính cúi đầu. Đa tạ đại nhân. Không cần. Nếu thật sự muốn cảm ơn ta thì bớt tới đây đi là được. Tổ Vũ hò khan một tiếng. Nhất định. Đúng rồi, lần trước đại nhân đánh giết tam thế thân của Long tộc, ta thấy đại nhân không quá để ý tới phất gánh chịu. Nếu đại nhân không cần thì ta có thể giúp ngài xử lý. Lão Quỳ bình tĩnh nói. Vật gánh chịu là thứ cực kỳ trân quý, cần phải xử lý ư? Tổ Vũ gượng cười. Đúng vậy, đại nhân có thể đưa vật gánh chịu đó cho ta không? Ta muốn giúp vài vị thành chủ cường đại lên, để họ tiến vào chuẩn vô địch. Nếu được như vậy thì áp lực của các vị trấn thủ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một ít. Đây còn coi là tiếng người. Lão Quỳ không lằng nhằng, trong nháy mắt trên mặt Tổ Vũ nhiều thêm một mảnh lần giáp. Lão Quỳ bình tĩnh nói, đây là nghịch lần của Long tộc bán hoàng thượng cổ, xem như vật gánh chịu tương đối cường đại. Hãy sử dụng nó cho tốt. Tô Vũ cầm lấy mảnh lân, cảm giác ổn lương mát mẻ liền truyền đến. Đủ tốt. Đến lúc này hắn đã có 7 khối vật gánh chịu, vượt quá tưởng tượng rất nhiều. Tựa đá giết vài vị vô địch, hắn liền nhận được 2 khối vật gánh chịu. Vạn Thiên Thánh cho hắn 1 khối, Hạ Gia cho 1 khối, Nhân Tập trả lại 2 khối. Hiện tại hắn lại lấy được thêm 1 khối. Người ngoài coi là trí bảo, 1 khối ngàn cầu khó được, mà Tô Vũ thì lại có tận 7 khối. Đây còn chưa tính là 2 kiện mà hắn đã đưa ra ngoài. Bằng không món đồ chơi này có khi Tô Vũ đã sắp đột phá 2 chữ số. Mà trong số vật gánh chịu, Tô Vũ lấy được có một món là từ Hỏa Tức Thần Vương. Vật gánh chịu của ông ta là một nhánh cây nhỏ, trên nhánh cây còn dính không ít huyết dịch vô địch. Bây giờ Tô Vũ vô phương lấy ra tinh huyết, chờ thực lực mạnh mẽ hơn thì hắn mới có thể rút ra một giọt tinh huyết vô địch. Tinh huyết vô địch. Tô Vũ đang tự hỏi nếu mở ra sách họa màu vàng kim thì liệu hắn có thể khiến sách họa mở ra giao diện vô địch được không? Cũng chẳng rõ liệu nó có gì khác biệt với những giao diện bình thường trước kia hay không. Đương nhiên, hiện tại có rút ra được thì hắn cũng không dám dùng. Động tới chẳng khác nào tự tử. Vô địch quá mạnh. Tô Vũ thầm vui vẻ. 7 khối, quả nhiên hắn mới là thổ hào đệ nhất vạn tộc. Bất quá nghĩ đến việc những vật này, đại bộ phận đều đến từ Tình Vũ phủ đệ. Liệp Thiền Các lại thường đến nơi đó. Thôi được rồi, có lẽ Liệp Thiền Các lắm tiền hơn mình nhiều. Nghĩ đến đây, Tô Vũ bỗng nhớ ra một chuyện, vội hỏi. Đại nhân, một vấn đề cuối cùng. Ta có thể sử dụng Cửu Diệp Thiên Liên không? Cửu Diệp Thiên Liên. Lão Quỳ giống như đang nhớ lại, lẩm bẩm. Cửu Diệp Thiên Liên. Ý người là Cửu Diệp Thiên Liên sinh trưởng tại tầng 7 Tình Vũ phủ đấy. Nếu ta nhớ không lầm, tầng 7 có một thiền liên trì. Vật kia sinh trưởng rất khó. Bất quá Cửu Diệp Thiền Liên đích thật có trợ giúp không nhỏ cho Vĩnh Hằng. Lão nói đơn giản vài câu, rất nhanh lại bảo. Nếu người muốn lấy Cửu Diệp Thiền Liên thì phải nhớ kỹ một điểm. Đằng sau thiền liên trì ắt có một thông đạo thời gian, là do tự thần thiền liên sản sinh. Cẩn thận kẻo bị thông đạo thời gian hút đi. Mặt khác, thiền liên có 9 lá. Vậy người phải lấy 9 lần, hái xong chờ đợi một thời gian ngắn sẽ sinh ra đóa thứ hai. Liên tiếp sinh ra 9 đóa. 9 đóa hợp nhất thì mới thật sự là Cửu Diệp Thiền Liên. Tổ Vũ hốt hoảng. Ảo diệu thế ư? Lão Quỳ biết thật nhiều. Vậy Liệp Thiền Các cũng biết có đúng không? Vạn tập thì sao? Rõ ràng không biết thì khó mà lấy được trọn vẹn. Hắn cảm giác cầm thứ này sẽ rất nguy hiểm. Đại nhân, Tình Vũ phủ đệ có nguy hiểm gì khác không? Khắp nơi đều là nguy hiểm. Lão Quỳ bình tĩnh nói. Ta không thể nói cho người quá nhiều, bởi vì đối với ta mà nói, có vài nguy hiểm chẳng tính là nguy hiểm. Nhưng với người thì lại làm mối nguy mất mạng. Không nên cảm thấy ta biết nhiều thì nên hỏi nhiều. Nếu người biết, người sẽ sầm tới đó. Nơi mà ta có thể đi thì người chưa hẳn đã đi được. Huống chi đã nhiều năm trôi qua. Có một số việc, có nhiều chỗ đã cải biến. Ta cũng không nắm chắc hết được. Thuộc hạ hiểu. Lão Quỳ lại nói tiếp. Cửu Diệp Thiền Liên tuy có trợ giúp rất lớn đối với người, nhưng để người sai thì rất lãng phí. Đó là bảo vật có thể giúp người ta tiến vào hợp đạo. Có vẻ nhân tộc sẽ cực kỳ cần. Tổ Vũ nhè răng cười. Vậy thì để nhân tộc tự cướp đi. Đại nhân, ta còn chưa tới mức lao lực với thiên hạ đâu. Người nghĩ thông suốt là được. Lão Quỳ không muốn nhiều lời. Lão nhắm mắt lại tỏ ý tiễn khách. Người có thể xéo đi được rồi. Tổ Vũ cũng không thèm để ý. Hắn vừa muốn rời khỏi, Lão Quỳ lại đột ngột mở mắt. Đừng tới tầng 9, bảo vật nhiều đến mấy thì cũng đừng đi. Tổ Vũ quay đầu lại, Lão Quỳ đã nhắm mắt như cũ. Tổ Vũ cau mày, rất nhanh bèn nói. Thuộc hạ hiểu rõ. Đừng đi tầng 9 nữa. Được rồi, không đi thì không đi, huống chi ta cũng chưa chắc đã tiến vào được, cứ làm như ta là có thể vào được ấy. Rời khỏi cổ thành, Tổ Vũ chỉ cảm thấy một thần dễ chịu. Dưỡng khiếu đã bị phòng bế, mà dù thực lực trượt xuống không ít, bất quá điều này không quan trọng. Bây giờ hắn đã khôi phục được trạng thái trước đó, không có dưỡng khiếu hấp thu nên hắn thấy rất nhẹ nhàng, có khả năng thử nghịch chuyển từ khí hóa thành nguyên khí, thậm chí có khả năng thử để tên của mình hiện ra khiến chư thiên vạn tộc kinh ngạc một thoáng, sau đó lại làm cho nó biến đi, rồi lại hiện ra, lại mất đi, cũng không biết có thể làm hỏng Liệp Thiên Bài luôn được không. Được rồi, không thử, miễn cho bị vạn tộc chú ý tới. Tổ Vũ bắt đầu thử nghiệm dùng văn mộ bia bao bọc toàn bộ biển ý chí. Dựa theo lời Lão Quỳ giải thích thì dù mình có triệt tiêu hết tử khí, Liệp Thiền Bảng cũng khó có thể bắt được khí tức của mình. Lợi hại như vậy sao? Trước kia hắn không có cảm thụ gì hết. Văn mộ bia vốn được coi là một vật truyền thừa, đã nằm trong tàn thư cát từ rất lâu. Nó thật sự cường đại đến vậy ư? Kỳ thật đến giờ Tô Vũ vẫn không hiểu vì sao vạn tộc đều muốn đoạt cái này. Bán hoàng mà cũng động tâm. Nghe nói nó có thể giúp bán hoàng tấn cấp. Tô Vũ nghiên cứu thật lâu mà vẫn không có phát hiện gì. Điều duy nhất cảm nhận được chính là có thứ đồ chơi này trong tay thì đà thần văn truyền thừa sẽ bất diệt. Bên trong có cực kỳ nhiều thần văn chiến kỹ. Hắn cũng không vội vã trở lại cổ thành. Hắn muốn đi tới Liễu Thành thăm mấy người Bạch Phong, thuận tiện đón Bạch Gia lão gia tử về để biến đổi thành hoa tử nhân. Không sai, ta chính là kẻ vô tình như thế đó. Tô Vũ thấp nhủ một hồi, diện mạo quán chợt biến đổi hóa thành Lưu Hồng. Ở đây giả mạo Lưu Hồng sẽ không có vấn đề gì, nếu thật sự gặp phù thổ linh thì cũng chẳng sao. Tô Vũ không sợ gã, bị cục đất đó phát hiện cùng lắm thì bại lộ thân phận. Không chừng đối phương còn tưởng là mình muốn giả mạo Lưu Hồng tiến vào Tình Vũ phủ đệ. Thế thì không có gì tốt hơn. Liễu Thành nằm im ở rìa Đông Liệt Cốc, gần về phía Dược Hoài Bình Nguyên. Tính ra đây là vị trí tuyến ngoài cùng của nhân tộc. Năm xưa Liễu Thành rực rỡ phong quang vô hạn, mãi đến 19 năm trước liền triệt để điều tàn theo đa phần cường giả Liễu gia chết trận. Chỉ còn lại hai vị dòng chính sống sót là Liễu Đại Bá cùng với Liễu Văn Ngạn. Một lần lụi bại liền là 19 năm. 19 năm sau, Liễu Thành một lần nữa trở thành tiêu điểm của toàn bộ đồng bộ chiến khu. Liễu gia trở về, trùng kiến Liễu Thành. Liễu Văn Ngạn mang theo nhiều vị cường giả Nhật Nguyệt Cảnh quay lại nơi đây, tiếp quản Liễu Thành, bắt đầu trùng kiến, bố trí đại trận, dì sơn đào hải, khiến một Liễu Thành nhỏ nhỏ một lần nữa rực rỡ trở lại, tỏa ra sự sống nồng đậm. Thế lực kền kền ở khu vực đồng bộ cũng bắt đầu hội tụ về chỗ này. Liễu Thành khi xưa chính là thế lực kền kền đệ nhất, những gia hỏa chuyên nhặt xác trên chiến trường, có rất ít căn cứ địa. Năm đó Liễu Thành được xem là tín ngưỡng của bọn họ. Đáng tiếc cuối cùng Liễu lão gia chủ lại lựa chọn trở về nhân cảnh, thủ tuyến đầu cho nhân tộc. Cuối cùng lại rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, thành bại tàn lụi. Bây giờ Liễu Văn Ngạ đã trở về. Ông nói, Liễu Thành vẫn là kền kền. Nhưng ông không nói Liễu Thành sẽ tiếp tục chống lại bốn phương, trở thành thành lũy cố thủ bảo vệ biên cương của nhân tộc nữa. Liễu Thành có rất nhiều nhật nguyệt. Mặc dù không có nhân nguyệt quá cường đại, nhưng dù sao nơi đây cũng gần lãnh địa nhân tộc. Gần đây đại chiến tấp nập, vô địch ngã xuống. Trong thời gian ngắn, tạm thời cũng không có ai mang ý đồ xấu với Liễu Thành. Thèn chốt ở chỗ, nghe nói Nam Vô Cương và Vân Trần thỉnh thoảng lại xuất hiện ở phụ cận Liễu Thành. Một vị vô địch, một vị cường giả có thể chém giết nhiều vị chuẩn vô địch. Thực lực Vân Trần có lẽ không bằng vô địch, thế nhưng vô địch không hợp nhất tam thần mà chỉ xuất hiện một thế thần thì có thể sẽ bị y chém chết ngay tại chỗ. Dưới tình huống như vậy, ai cũng không dám tùy tiện tới quấy rối. Bây giờ Vân Trần đang xếp thứ 3 trên bảng chính đạo, thay thế vị trí của Không Không. Không Không rớt xuống hạng 4, rõ ràng ở trong mắt vạn tập thì Vân Trần còn mạnh hơn Không Không một quãng dài. Liễu Thành, phồn hoa nhộn nhịp. Nhiều người đồng đúc, đa phần đều là những kẻ độc hành hoặc là kền kền. Quân đội có trụ sở của quân đội, đại phủ có trụ sở của đại phủ. Liễu Thành chủ yếu vẫn là nhân tộc nhàn tản tới hội tụ. Không chỉ nhân tộc, ở Liễu Thành cũng có một số tiểu tộc ẩn hiện. Một vài tiểu tộc hợp tác cùng nhân tộc cũng sẽ xuất hiện ở đồng bộ chiến khu, tỉ như Thiền Mã nhất tộc. Nơi quá nguy hiểm thì mọi người không dám đi. Liễu Thành cũng là tính một điểm tương đối an toàn. Có lẽ không đủ sức uy hiếp mạnh mẽ bằng cổ thành, nhưng nơi này còn ở trong địa bàn nhân cảnh nên xem như đủ an toàn. Gần đây, nhờ tin tức Tình Vũ phủ đệ sắp mở ra, toàn bộ trừ thiền chiến trường đều náo nhiệt hơn hẳn. Liễu Thành cũng càng thêm nhộn nhịp, hàng loạt kẻ độc hành của nhân tộc đều tập trung về nơi này. Phảng phất như về tới trước đây, thành trì của kền kền đệ nhất nhân cảnh, phủ thành chủ hết sức khổng lồ cũng hết sức hùng vĩ. Lúc bấy giờ không khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Liễu Văn Ngạn vuốt sầu, tự hồ quay ngược về thời gian ông còn dạy học ở Nam Nguyên. Ông nhìn đám người xíu xiết cách đó không xa, lộ ra nụ cười. Ông vẫn mập mực nhìn về bên kia. Cách đó không xa, Trần Vĩnh đã trở lại dáng vẻ hiền lành như trước kia, lộ ra nụ cười nhu hòa mà nhỏ nhã, vỗ nhẹ nhẹ đầu Ngô Gia mới đi tới. Đã nhiều ngày y không được gặp nữ đồ đệ này. Đại Minh Phủ chỉ hận không thể hộ tống người tới sớm hơn. Ngô Gia và Ngô Lam đều đến đây, bao gồm cả mấy con yêu thú. Bất quá mấy con yêu thú này đều đang run lẩy bẩy bởi vì có một người một mực nhìn chằm chằm bọn nó. Hồng Đàm. Hồng Đàm sờ cằm quan sát mấy con yêu thú trước mặt. Ông tiện chân đã bách phòng một cái, ngoại ý muốn nói. Người nói xem, có phải toàn nghề mập lên rất nhiều không? Bạch Phong gật đầu. Mập quá. Toàn Nghề run lệ bẩy. Ta không muốn, ta không muốn tới đây đâu. Ta chỉ muốn lặng yên tại nhân cảnh, trồng nhà cho một gia hoạn nào đó không ở nhà. Ta không muốn tới đây tí nào. Nhưng lời nó nói thì không tính. Nó bị cưỡng ép đưa tới. Không đến thì vị phủ chủ nào đó liền muốn nấu nó thành canh. Nhưng hiện tại nó thấy được người mà nó sợ nhất. Hồng Đàm. Đôi chỉ Toàn Nghề. Lúc này Ảnh Tử, Thủy Nhân, Toàn Sơn Nghiêu, Đập Nhãn, Cự Sơn, Huyết Nguyệt đều đang run lẩy bẩy. Ở trong mắt bọn chúng, Hồng Đàm là kẻ đáng sợ nhất, giản ác nhất trên đời này. Và đầu Sơn Hải Đại Yêu đều sợ ông. Bởi vì năm xưa vị này là thương nhân lớn nhất ở chợ đen Tinh Huyết, chuyển rút tình huyết của tụi nó để bán hơn mấy chục năm. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Thấy Hồng Đàm dù là đám cự sơn đã khôi phục thực lực Sơn Hải Trung Kỳ trước kia thì cũng đều sợ hãi. Ở trước mặt ông chúng căn bản không dám ngẩng đầu. Tới cả Sơn Hải Đại Yêu thì trọn vẹn có 9 con. Còn có Hỏa Nhà không đang chú ý trốn bên người Bạch Ly ở bên cạnh Ngô Gia. Nó chỉ hận không thể nắm bản thân chôn luôn xuống đất bên dưới. Quá kinh dị. Lúc này nghe thấy Hồng Đàm nói chuyện, thân thể vài đầu đại yêu đều run lên. Bạch Phong cười hà hà. Lão sư, ta thấy mấy con đại yêu này đều có vẻ được ăn ngon, uống tốt. Con nào cũng béo mập. Ngài xem, con trâu mập chưa kìa. Hồi trước thoạt nhìn đều gầy trơ cả xương. Vài đầu đại yêu giận mà không dám nói gì. Có thể không gầy được sao? Ngày ngày rút máu còn không cho ăn. Nhất là Bạch Phong cùng Tô Vũ, thường xuyên quên cho chúng nó ăn. Khi Trần Vĩnh chiếu cố thì còn đỡ hơn một chút. Nhiều ít gì y cũng cho ăn chút đỉnh. Còn hai vị kia thì thật sự không phải thứ gì tốt. May là sau này Tô Vũ rời đi, chúng nó ở lại với Ngô Lam mới được tận hưởng những tháng ngày tốt lành. Đáng tiếc lúc này mới mấy ngày mà thôi, cuộc sống gian nan khó khăn lại tới nữa rồi. Chúng lại tới nhập thời điểm nước sôi lửa bỏng. Toàn Nghề ủ oán hết như một con chó nhỏ, cái đuôi hơi phè phẩy vào người Ngô Lam đang nghiên cứu đồ vật bên cạnh. Cứu mạng, ta sợ chết lắm. Ngô Lam đang đào đất làm nghiên cứu của nàng, bị Toàn Nghề cọ cọ thì ngẩng đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Nàng đẩy cái tên này ra. Nàng không thích Toàn Nghề. Cái đầu của nó quá lớn, còn không có lông mà chỉ toàn lân giáp. Sờ tới sờ lùi cũng không thoải mái. Cái tên này cọ mình làm gì? Toàn Nghề mập lên cũng là bởi vì Ngô Lam cảm thấy béo một chút mới đẹp. Quá gầy thì sẽ rất xấu. Chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà thôi. Nàng không nguyện ý nuôi một con sủng vật xấu như thế. Nghiên cứu một hồi, Ngô Lam chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Văn Ngạn đang mỉm cười bên kia. Nàng nói, Liễu lão sư, cô nãy nãy của ta bảo một thời gian nữa bà mới có thể đến. Bà dặn ngài đừng có chạy lung tung, cứ ở yên đây chờ bà. Bà có đồ tốt muốn đưa cho ngài. Sau mặt Liễu Văn Ngạn cứng đờ. Cổ nãy nãy nhà người sắp tới đấy. Đúng ạ. Ngô Lam cười đáp. Liễu lão sư vui lắm phải không? Cổ nãy nãy nói ngài nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta vui cái rắm á. Liễu Văn Ngạn bó tay luôn rồi. Ngô Nguyệt Hòa đang nghĩ cái gì? Bà ấy không chịu đàng hoàng ở lại đại hạ phủ dạy dỗ học sinh cho tốt, chạy tới trừ thiền chiến trường làm gì chứ? Nguy hiểm biết bao. Hết tập 272. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.